Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 28 của Cửu Thúc Mao Sơn Truyền Kỳ. Ngày hôm nay thì cho phép A Tụn xin được tắt cam, tại vì cái mặt nó đang có một cái vết xước rất là đau quá. Tối lại bật cam cho anh em xem. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 28, chương 195. Lão già già, tư duy tiến bộ. Sau một phen xì xào bàn tán, ba người quyết định là hợp tác. Cuối cùng, tất cả nở nụ cười, nhìn nhau thần bí. Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lấy trà thay rượu hy vọng sẽ sớm đạt được mục tiêu. Lên! Lâm Phong nâng chén, trong tay đã dốc chén trà vào trong miệng. Lên. Lão Tam và lão Bát hai người linh lếch nhìn nhau, cũng bưng chén trà của mình lên. Cục diện ở trong phòng vô cùng hài hòa, cứ như là huynh đệ thân thiết gặp mặt cùng uống rượu vậy. Đương nhiên, nếu như không phải là mặc áo bào đen giả giọng mà nói, thì cái màn này lại càng thêm đáng yêu hơn nữa. Mắt thấy hai người rời đi, Lâm Phong ý vị thâm trường, thậm chí khóe miệng hơi dương lên, không che giấu được nội tâm vui sướng. Huynh đệ kết minh sao? Ai, xem ra càng lúc càng vui. Có thể lừa gạt hai tên yêu quái này, chứng tỏ là đạo hạnh của mình sâu hơn rất nhiều. Tất nhiên là mặt các chú làm sao dày được bằng mặt anh. Đạo vận của Dương Đình Đạo cũng đã có vai trò hết sức quan trọng. Đoán chừng là ai có thể ngờ đến, lại có người len lén giả được cả đạo vận. Cái này cũng không tính là làm giả, học lén. Cùng lắm là Lâm Phong nhìn thấy một màn ở trong từ đường kia mà sinh ra giác ngộ. Cứ như vậy mà lại có thể đi lừa gạt được người ta. Trong lòng tính toán một chút, linh quang đột nhiên lập lòe, tựa hồ như có cảm giác giác ngộ gì đó. Là sư phụ Thiên Lý truyền âm hay sao? Có chuyện gì vậy ta? E rằng là có liên quan đến bí cảnh lần này. Không biết đến cùng là thứ gì. Lâm Phong cũng không tin chỉ bằng đạo quả mà lại có thể cho những người như cấp bậc sư phụ động tâm. Lâm Phong dám khẳng định hai tên mặt dày kia chắc chắn còn có một tin tức động trời nào đó vẫn đang che giấu. Bọn chúng muốn giữ tin tức này để đem lừa Lâm Phong, nhưng chúng không nghĩ rằng Lâm Phong cũng không phải chỉ đơn giản như chúng đoán, chỉ là truyền nhân của đạo mạch. Đệ tử Thượng Thanh Mao Sơn tuyệt đối là đứng trên đỉnh chóp của tu hành. Tin tức khẳng định là biết nhiều hơn hai tên bọn chúng nhiều lắm. Trong lúc suy tư, một con hạc giấy nhanh chóng bay lượn, chỉ trong chốc lát đã bay đến trước mặt của Lâm Phong. Cuối cùng, tụ lại ngoan ngoãn ở trên tay. Thượng Thanh Thanh Quang giải. Lâm Phong niệm khẽ, trong tay bắt Thượng Thanh Linh Bảo Ấn, là dùng thủ pháp đặc thù của Mao Sơn đọc tin tức ở trong con hạc. Một luồng ánh sáng xanh xẹt qua, con hạc nhỏ giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng mở ra, sau đó tỏa ra một hình bông sen 12 cánh. Hư ảnh nhàn nhạt hiện lên, thân ảnh Cửu Thúc mặc trường bào màu xanh xuất hiện trước mặt của Lâm Phong. Bất quá, Cửu Thúc lúc này chỉ vẻn vẹn to bằng nắm tay, nhìn xem có thể bỏ tối được. Thân ảnh của Cửu Thúc chậm rãi đi tới, một tay chắp sau lưng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đứng thẳng khom người. Sư phụ, không biết lần này dùng Thiên Lý truyền âm là có nhiệm vụ gì vậy? Là có liên quan đến bí cảnh phải không? Nhìn biểu hiện của Lâm Phong, Cửu Thúc hài lòng gật đầu. Đương nhiên sắc mặt của lão rất nghiêm túc, chứng minh là chuyện này rất quan trọng. Chỉ thấy Cửu Thúc bước mấy bước, sau đó nhìn về phía Lâm Phong nói: chuyện này đúng là có liên quan đến bi cảnh, nhưng khác xa so với tưởng tượng của người đời. Lâm Phong nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Là khác xa? Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mở miệng dò hỏi: không lẽ chỉ là đạo quả thôi sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì khác quan trọng hơn? Lâm Phong nói ra làm cho Cửu Thúc cũng kinh ngạc. Dù sao, thông tin liên quan đến đạo quả, cơ bản là bí mật của tất cả các môn phái, đều bị phong tỏa thật kỹ. Xem ra tên tiểu tử này lăn lộn ra ngoài cũng không tệ. Cầu Thúc gật đầu, sau đó lại lắc. Lâm Phong nhìn lại càng thêm ngơ ngẩn. Là có ý gì? Sau một phút lúng túng, Lâm Phong lại càng thêm khó chịu. Hận không thể cầm một cục gạch mà đập cho cái hư ảnh Cầu Thúc một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dám nghĩ trong đầu thôi. Ây chứ không cẩn thận, rồi lại ăn cốc. Cửu Thúc bấy giờ cười cười, sau đó chắc chắn. Bên trong đó khẳng định là có đạo quả. Nhưng đạo quả này không có bất kỳ ai có thể sử dụng. Hơn nữa, nó còn là một cái bẫy đó. Người bình thường nếu như không có phương pháp mà ăn vào thì e rằng sẽ nếm mùi đau khổ. Thậm chí là đệ tử đích truyền danh môn đại phái như chúng ta cũng không chết thì lột ra. Mẹ nói chứ, khủng bố đến mức như vậy sao? Này, dù sao là đệ tử đích truyền của danh môn đại phái, khẳng định là sau lưng có chỗ dựa trâu bò, vậy mà còn không chịu nổi. Còn mẹ nó chứ, hai cái tên mặt dày kia, đúng là nó muốn lừa mình rồi. Lâm Phong lầu bầu lẩm bẩm. Nếu như không có Cửu Thúc nhắc nhở, sợ rằng hắn cũng sẽ bị ăn quả đắng một phen. Nhìn vẻ mặt của Lâm Phong ngây ngây ngẩn ngẩn, Cửu Thúc mới cười cười. Vũng nước này rất sâu. Nếu không, ta cũng sẽ không tùy tiện thiên lý truyền âm bao tin cho ngươi. Bây giờ, ta sẽ giảng giải cận kẽ cho ngươi một phen, để cho ngươi liệu đường mà hành động. Nghe chưa? Nghe Cửu Thúc nói đến vấn đề then chốt, Lâm Phong không nhịn được, nghiêm túc lắng nghe. Chủ nhân của bi cảnh này lai lịch rất lớn, thậm chí còn cổ xưa hơn cả sư tổ người. Là một nhân vật lớn rất có uy tín, xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hắn không có đi vào địa phủ, nhưng tự thân lại bị những tổn thương ức chế, cuối cùng dẫn đến binh giải mà cũng không chuyển thế được. Đạo quả này mới xuất hiện ở thế gian. Nói đến đây, âm thanh của Cửu Thúc mang theo sự chất vấn kiên quyết. Lâm Phong hiểu ẩn ý trong lời của Cửu Thúc. Điều này nói rõ, đại nhân vật này không chỉ có pháp lực cao cường, hơn nữa là danh tiếng cũng rất lớn. Ít nhất là các đại môn phái đều phải nể mặt của lão. Hơn nữa Lâm Phong cũng rất hiếu kỳ đối với vấn đề mà Cửu Thúc nói. Theo ý của Cửu Thúc thì hiển nhiên là không muốn cho Lâm Phong biết. Nhìn khuôn mặt của hắn ngưng trọng, Cửu Thúc mới giãn ra một chút. Đây cũng không có gì quá to tát. Cho dù ngươi không nhận được tin của ta, nhưng nếu như ngươi cầm đạo quả vào tay, có lẽ dựa vào Mao Sơn, ngươi cũng không bị cái gì quá nguy hiểm đâu. Cùng lắm là nó sẽ lưu lại trong cơ thể ngươi một thời gian, mượn dùng tinh khí thần của ngươi để mà nuôi dưỡng ấu thể một chút. Biết đâu nó còn có thể chỉ điểm cho ngươi tu luyện một chút thì sao. Cũng không để cho ngươi ăn thua thiệt quá lớn đâu mà sợ. Lời Cửu Thúc nói làm cho Lâm Phong cảm thấy thật quỷ dị. Cái này giống như là mấy lão già trốn ở trong những pháp bảo giới chỉ trong truyền thuyết. Chỉ bất quá đây là thế giới thực. Nếu như ngươi là đệ tử danh môn đại phái, lại dùng tinh khí thần của ngươi để mà nuôi dưỡng ấu thể một phen, để cho ngươi thời gian suy yếu mệt mỏi. Cái này đối với đệ tử thiên tài mà nói, lãng phí thời gian, thế không là lột ra thì là cái quái gì? Mẹ nói chứ sư phụ ơi là sư phụ. Chương 196. đồ chó. Sau khi hiểu ý của cửu thúc, Lâm Phong liền hỏi cửu thúc biện pháp giải quyết. Dù sao đối với hắn mà nói, nếu như để cho hắn suy yếu một thời gian dài như vậy, thì làm sao hắn có thể lăn lộn ngược xuôi? Mà hắn vốn dĩ là thanh niên, sức trẻ đang hừng hực, bảo hắn quay về loanh quanh luẩn quẩn ở Nghĩa Trang, thì thật lòng mà nói là hắn không muốn một tí nào cả. Cầu thúc nếu như đã tới đây thì chắc chắn là phải có biện pháp giải quyết. Nghe được Lâm Phong hỏi, cầu thúc liền phất tay một cái. Sau đó, hư ảnh từ từ tan biến, chỉ còn lại là một tờ giấy đang từ từ bay phiêu đãng ở trên không trung. Một lát sau, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ. Hay, ta đã nói rồi mà. Hay, nếu như chỉ là có chỗ xấu, thì sư phụ không thể nào nhắc nhở ta, mà đã trực tiếp bắt ta quay về. Quả nhiên là lắm chuyện mà. Là dùng kỹ thuật nhổ lông dê, cũng không biết là ai lại có thể làm ra cái thứ đó. Thì ra, cửu thúc truyền âm cho Lâm Phong nói về vấn đề đạo quả này. Chính là lão đã sáng tạo ra một loại phép thuật. Phép thuật này rất đặc thù. Chỉ cần gặp được đạo quả này, phong ấn nó vào, liền có thể rút ra một bộ phận tri thức ở bên trong đạo quả. Tri thức này có thể mượn dùng để tu hành, để cảm ngộ. Cũng có khả năng là một loại bí pháp thần thông nào đó. Chỉ có thể lấy ra một lần. Nội dung mặc dù ít nhưng lại có tác dụng hết sức to lớn. Dù sao, đây là đại nhân vật, thậm chí còn lợi hại hơn cả lão tổ của Mao Sơn. Tùy tiện tung ra một chút đồ thôi cũng đủ để cho những bọn trẻ tuổi này ăn no một phen. Lâm Phong trong lòng cũng đang thầm suy nghĩ về đại nhân vật không biết tên này. Mặc dù là mạng lưới quan hệ tin tức của Lâm Phong hết sức rộng, người giấy phân thân cũng thả ở khắp nơi. Ấy thế nhưng, thế giới tu chân rộng lớn, làm sao mà cái gì cũng biết được đâu. Lâm Phong cuối cùng chỉ có thể thở dài một phen, hắn gãi gãi cằm đang suy tư. Rốt cuộc là muốn lừa mấy người vào đây, sau đó là để tìm cách hồi sinh hay sao chứ? Không được. Ta phải đi ra ngoài một chút, để xem rốt cục là cái ngưu quỷ xà thần quái dị gì. Trước tiên phải xác định rõ mục tiêu, bằng không nếu như rơi vào bẫy thì sẽ có lung túng đó. Sau khi đã quyết định, Lâm Phong áp chế hoàn toàn khí tức của mình, trở thành một cao thủ trúc cơ thôi. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng muốn lừa cả Lão Tam, Lão Bát vào bẫy. Đã nói rồi, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ở trong khách sạn của không gian linh cảnh do các vị tu chân dựng lên, Lâm Phong cảm thấy cục diện loang loáng thay đổi. Hắn đi ra ngoài khách sạn, chỉ thấy trên đường phố thất thất bát bát bày vô số sạp hàng, người đến người đi, nối liền không dứt. Đại bộ phận là những người tu hành mới đốt lửa thai quang. Hơn nữa trên đường phố vô số những âm thanh thiên kỳ bách quái, tỉ dụ như là dao bánh nướng, dao lạc giang, giao hổ lô ngào đường. Rồi cả âm thanh mặc cả, nhấc lên hạ xuống, đủ các kiểu. Thậm chí có những người còn đang cãi cọ choe choé với nhau, làm cho người ta khó hiểu. Bọn gia hỏa này tại sao đã là người tu chân mà lại đi làm công việc bình thường của nhân gian giới. Đương nhiên, Lâm Phong cũng tương đối hiểu quan điểm của những người tu chân này. Loại người ở tu hành giới, nhưng nếu như chỉ mới thai quang thì cũng chỉ coi như là người tu hành ở tầng chót. Bọn họ vẫn phải lo việc ăn uống nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi ngày, ăn bữa nay lo bữa mai. Một hồi, Lâm Phong nhìn thấy mấy sư huynh mang theo sư muội đi đến bên cửa hàng hồ lô ngào đường. Hơn nữa, một người còn giao ai trước mặt của sư muội liền bỏ ra một đồng tiền đại dương. Vị đạo sĩ kia đang bán hồ lô ngào đường cười muốn rụng cả răng. Lâm Phong đi đến bên hàng khoai nướng, liền mở nắp ra, mua lấy một củ, cắt cắn lấy một miếng là rất thơm ngon. Cứ như vậy, hắn thong dong vừa ăn khoai nướng, vừa đi dạo ở trên đường. Đột nhiên đi đến một ngõ rẽ, Lâm Phong chậm bước chân của mình. Này, là sạp coi bói sao? Chỉ thấy ở một con ngõ nhỏ, có một lão già mù đeo kính đen ngồi ở đó. Sau lưng có mấy cái phướn cờ, ở trên viết mấy chữ to. Chiêu bài lợi hại, quảng cáo cho mình, làm cho Lâm Phong kinh hãi, hắn hiếu kỳ. Biết đâu được, ở trên đường phố, những kẻ ngọa hổ tàng long không thiếu. Vậy mà lại viết chiêu bài phách lối như vậy. Là đoán không chính xác thì không lấy tiền. Lâm Phong đi đến xem xét. Xem bói cũng có phạm vi rất rộng. Có thể là tìm người, có thể là yểm bùa, có thể là truy tung, che giấu, nhân duyên, sự nghiệp, phong thủy, âm trạch, thiên văn địa lý, cái gì cũng có. Tất cả mọi thứ làm cho Lâm Phong không nhịn được phải nheo mắt nhìn một chút. Người đã dám đưa ra chiêu bài như vậy thì con mẹ nó chứ, chắc chắn là phải có bản lĩnh. Hắn ném ra 2 đồng tiền, nói chuyện rất tùy tiện. Không biết là cao danh quý tính của Kịch tiên sinh quê quán ở đâu. Lão giả bấy giờ ngơ ngơ ngác ngác, sau đó thong thả. Lão phu tên Cậu Đức Trợ, bốn biển là nhà, tứ có vô thần. Chương 197. Tên này đáng chém. Này, Cậu Bất Trụ, cái tên này không phải là có chút tùy ý quá đấy chứ. Lâm Phong kỳ quái nhìn lão già, lại nhìn mấy cây phướn ở đằng sau, là rất đỗi bình thường. Thế nhưng chữ viết ở trên cây phướn thì chỉ có kỳ tài mới dám rêu rao như vậy. Lâm Phong cảm thấy có ý tứ, nhìn Cậu Bất Trụ, sau đó tiếp tục nói. Không biết đạo trưởng có thể là bạn đoán bán tin tức hay không? Nhất là tin tức cụ thể về lần tham dự bí cảnh này. Tỉ như là một vài đệ tử các phái hệ có tin tức gì hay không? Dựa theo kinh nghiệm của trước đây, những bí cảnh xuất hiện thường thường là những lão già hóng hớt sẽ nắm được rất nhiều tin tức. Tỉ như các nhân vật lớn xác suất ít xuất hiện ở đâu, rồi tỉ như là các thế lực đang tính toán điều gì. Lâm Phong hy vọng có thể hỏi vị này một chút. Nhìn trái, nhìn phải, sau đó Cậu Bất Trụ liền khoác tay lên vai của Lâm Phong, nhỏ giọng. Những danh môn chính phái này rất phức tạp à. Lão đạo mà đem việc này nói ra, bọn chúng sẽ tìm đến cửa. Lúc đó lão đạo khổ rồi. Nhưng cái gì cũng có cách, chỉ cần có thêm tiền thì... Nói xong lời này, lão đạo xòe xòe tay, chòm râu dê nho nhỏ nhếch lên, bộ mặt rất gian xảo. Thì ra là đòi tiền. Lâm Phong trên người bây giờ mọi thứ đều thiếu, nhưng tiền là thứ hắn không thiếu nhất. Hắn vùng tay lên một cái, một mảnh vàng óng bay ra ngoài, rơi xuống cái bát sứ leng keng. Sau đó, tiếng thủy tinh va chạm với kim loại truyền đến. Ấy, cái này... Nhìn cái bát sứ đã vỡ thành 2 mảnh, lão già gương mặt trợn lên, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Này, đây là cái bát đã đi theo lão phu, ăn cơm đến 10 mấy năm à. Tiểu tử ngươi tại sao lại phá bát của lão phò như vậy? Sau khi phản ứng kịp, thì lão già bỗng nhiên ngơ ra nhìn Lâm Phong. Thì ra tưởng rằng là một con dê béo, bây giờ đến cái bát cũng bị đập vỡ. Ta nói ta không cố ý, ông có tin hay không? Lâm Phong mỉm cười. Thế nhưng còn chưa kịp chờ hắn xin lỗi, lão già lập tức 2 mắt tỏa sáng, cả người chồm về phía trước như con chó săn mồi. Ý, đây là vàng sao? Uài, đây là vàng sao? Thật sự là vàng sao? Sau đó, lão cầm mảnh kia lên cắn cắn. Ở trên mảnh vàng để lại 2 dấu răng nhàn nhạt. Cậu Bất Trụ liếm liếm mép, âm thầm cảm khái. Ý, là tiểu hoàng ngư thật rồi. Ai à, tiểu hoàng ngư thật rồi. Các hạ thật là rộng lượng. Ấy. Lão già bộ dáng nhìn chằm chằm Lâm Phong, có thể biết ngay lão là một phường tham lam. Chỉ thấy lão nhét mảnh vàng vào trước ngực, sau đó ân cần, bộ dáng nịnh nọt. Đúng là người ta nói, vàng bạc có thể mua được mọi thứ, mà Lâm Phong là người tiện tay đã có thể vung ra vàng, tuyệt đối là kẻ có tiền. Đây thôi thì cũng là cướp phú phụ bần. Không đợi Lâm Phong hỏi, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tất cả những gì mình biết. Hoài tiên sinh, lần này là chuyện lâu đợi, cơ hồ tất cả các danh môn đại phái ở Trung Nguyên đều đến đây. Tỷ như là Hướng Vân Tử, Long Môn có Tiêu Giao Tử, đều cũng là cao thủ đỉnh cấp. Mặc dù bây giờ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ và Mao Sơn còn chưa có xuất hiện, nhưng có lẽ cũng đã bí mật đến đây rồi. Trong đó chấn động nhất chính là tên đệ tử đời hiện tại của Mao Sơn đó, là Cuồng Nhân Lâm Phong đó. Tên đó thật là khốn kiếp, thật là ghê gớm, thật là kinh khủng đó. Khuôn mặt của Lâm Phong vừa nghe đến đây thì cứng lại. Mẹ nó chứ, từ bao giờ ta lại mang tiếng là ghê gớm, là kinh khủng, là khốn kiếp? Từ bao giờ ta mang cái biệt danh là Cuồng Nhân? Cuồng Nhân là gì chứ? Hay người có thể gọi ta là Thụ Nhân được không? Xem biểu lộ của Lâm Phong, lão già kia tưởng rằng hắn còn chưa biết tin, liền tiếp tục nói về cái danh hiệu này. Ấy, tiên sinh ngươi đừng coi thường. Mặc dù hắn là thế hệ trẻ của Mao Sơn, nhưng đạo hạnh đã thậm chí còn vượt qua các vị tiền bối. Hỏi, sở dĩ hắn có được cái tên này là vì lúc trước hắn mang theo ngũ tiên của Mao Sơn đại náo toàn bộ huyết tộc của phương Tây đó. Một lần đó, coi như là phương Đông huyền pháp của chúng ta đã thắng lợi đó. Chỉ còn thiếu một chút nữa là bị giáo đình của phương Tây sở đến. Cũng may huyết tộc là bọn âm tà, cho nên giáo đình của phương Tây mới bỏ qua. Chính vì hắn đã làm ra chuyện lớn như thế, cho nên huyền môn của phương Đông chúng ta quyết định đặt cho hắn một cái tên là Cuồng Nhân đó. Danh tiếng của hắn đã lan khắp cả Đông Phương Đại Lục. Lần này tranh cướp bí cảnh này là miếng thịt ngon trong mắt của tất cả mọi người, thì kiểu gì mà hắn trả đến? Nếu như hắn đến, khẳng định là mọi người sẽ liên thủ với nhau để đào thải hắn. Nói xong lời này, lão đạo cười gian, tựa như đang cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo là danh tiếng của ngươi quá lớn, ngươi trâu bò như vậy thì chúng ta đào thải ngươi, chứ cho mấy tên bá đạo như ngươi, hack game như ngươi vào chơi thì coi như là ngươi chơi một mình. Người sống một đời bất quá cũng chỉ vì hai chữ danh lợi, mà người tu hành thì lại càng coi trọng danh tiếng. Tuy cái tên này của Lâm Phong không đến nỗi như mấy cái tên sát nhân chiến thần, thế nhưng cũng là một cái tên rất oai phong. Cơ hồ có thể nói, đi đến bất kỳ đâu, người ta vừa nghe đến cũng rùng mình kinh hãi. Danh tiếng kinh khủng như vậy, thì một số thanh niên thế hệ trẻ cùng đời với hắn sẽ không phục. Vì sao một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà lại được phong tên ấy? Lão tử đã sống từng đấy năm, còn chưa có tiếng tăm gì, ai mà sau lưng chẳng có chỗ dựa chứ? Cứ như vậy, bất chi bất giác, Lâm Phong lại trở thành mục tiêu để cho người ta kỳ thị. Nói một cách khác, dường như bây giờ hắn đã đối đầu với cả thiên hạ. Lâm Phong cũng suy nghĩ thông một vài chuyện, chẳng trách Lão Tam và Lão Bát lúc đó nói về Thượng Thanh Mao Sơn Phái lại kỳ quái như vậy. Thì ra là đã bị danh tiếng của ta làm cho run sợ. Chương 198, không phải là thứ tốt đẹp gì. Trong lúc nhất thời có thêm nhiều tin tức, Lâm Phong nhìn Cẩu Bất Trụ ý vị sâu xa. Hắn đem lực chú ý nhìn trên thân của một người. Lúc này Cẩu Bất Trụ cứ nghiêng nghiêng đầu. Lâm Phong vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện ra người trẻ tuổi ở bên kia trên mặt ẩn hiện một dấu bàn tay. Nhìn bàn tay kia hẳn là do một cái tát của một tiểu cô nương. Đối với người tu hành mà nói, bị tát một cái chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thế nhưng dấu bàn tay này vẫn còn lưu, chứng tỏ là cái tát này thật nặng. Lâm Phong cũng bất ngờ, đoán chừng là tên này thích cô nàng nào đó. Sau đó đi đến lão cẩu bất trụ này xem bói, bị cẩu bất trụ này lừa một khoản tiền, rồi xui tên này làm liều làm láo. Kết quả là cô em kia không thích hắn, đương nhiên là hắn lại cứ giằng co, cuối cùng mới ăn một cái tát. Mà bây giờ tên này vì ăn một cái tát tức giận nhục nhã mới quay lại tìm lão già xem bói. Chỉ thấy Lâm Phong còn đang suy nghĩ thì soạt một cái, một đạo kiếm quang xẹt qua, chém thẳng trên đầu của cẩu bất trụ. Cẩu bất trụ cả người cứng đờ đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Oải, oải, cẩn thận một chút. Ây, đừng có mà động thủ, nếu không mạng nhỏ của lão phu. Người thanh niên kia đùng đùng đi từ ngoài ngõ vào, cũng mặc kệ, không buông tay, trường kiếm vẫn chỉ ra phía trước, mũi kiếm đã đặt lên cổ của cẩu bất tử. Hai mắt của hắn đỏ lên hết sức tức giận. Này, người xem bói không đúng một chút nào cả, người hại chết ta rồi. Ta căn cứ vào chiêu bài của ngươi mà làm theo, còn mẹ nữa chứ, ngươi xem đây. Bây giờ chuyện đã như thế, trước khi chết ngươi còn có gì ngôn gì không? Nghe lời của người thanh niên nói, lão già lập tức hai tay ôm đầu ngượng ngùng, hơi lui về phía sau. Thanh niên nhân, đừng có mà làm loạn, đừng có mà nóng nảy đó. Ấy, ngươi phải từ từ mà tán tỉnh. Chắc là ngươi quá vội vàng, ngươi quá thúc ép người ta đó. Kỳ thực là cô em đó cũng có cảm tình với ngươi. Ấy à, chẳng qua ngươi cứ dồn ép người ta quá. Ở đàn bà con gái thì phải từ từ chứ. Ấy, ngươi đã làm không ra gì, lại còn đến mà tìm ta gây chuyện sao? Cẩu bất chủ nhìn về con gà trống đang nhốt ở trong cái bao tải bên kia. Này, người muốn chém muốn giết thì chém nó được không? Nhưng mà đừng quên là sau khi cắt tiết nó thì lưu lại cho ta, buổi tối ta sẽ làm món gà ăn mày. Bộ dáng của lão trở nên vô cùng vô lại, làm cho người thanh niên cất sắc mặt tối sầm. Đúng là không hổ danh là họ cẩu, như con chó vậy. Người là một lão già khốn kiếp, đã lừa gạt ta, bây giờ lại còn nói lên tha lên thiên. Thời điểm ánh mắt của người thanh niên còn đang chập chờn thì một tiếng nổ bùng lên một cái. Lực chấn động khủng khiếp làm cho toàn bộ bí cảnh nhộn nhạo. Một cỗ linh khí khổng lồ lóe đến. Đột nhiên có người hô lên. Là bí cảnh, là bí cảnh mở ra rồi. Nhanh, đi tranh đoạt cơ duyên, mau lên. Trong nháy mắt, khắp nơi trong linh cảnh đều có những người bay vút lên, giống như người ta ném đá ùm ùm xuống dưới mặt hồ vậy. Mà thời điểm này cẩu bất trụ cũng không giơ tay nữa, đột nhiên loáng một cái cả người bay lên. Đồng thời cũng có hai bóng người bay theo cẩu bất trụ. Hai người kia nhìn ngơ ngẩn. Lâm Phong ngẩng lên nhìn thì giật mình. Thì ra, ở trên bầu trời lại có ba bóng người, mà tướng mạo thì giống hệt như cẩu bất trụ. Giờ khắc này, ba cẩu bất trụ kia khí tức bắt đầu lương tương liên lại, khí thế dần dần trở nên cường đại, chấn nhiếp cả một vùng không gian. Điều này làm cho mấy người kinh hãi, không dám lại gần. Ở bên kia, nơi vừa xảy ra vụ nổ, cẩu bất trụ ánh mắt nhìn về bên đó trầm ngâm. Sau đó, điểm một điểm linh quang về tên thanh niên đang cầm kiếm ngơ ngác. Ai, mặc dù là ngươi quá gấp gáp, nhưng nói cho cùng là lão phu cũng đã khuyến khích ngươi. Nếu như vậy thì lão phu cho ngươi một cơ duyên, đến lúc miễn cho ngươi lại trở lào bầu trời lão phu à. Nói xong, cả người lão hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Rõ ràng là lão đã đi đến chỗ bí cảnh. Lâm Phong nhìn người trẻ tuổi bây giờ đang ngây ngẩn, tựa hồ như đang rơi vào cảm giác giác ngộ. Hay, đúng là thanh niên, da mặt quá mỏng mà. Hay, đúng là tán gái làm sao mà nhanh được, phải từ từ. Phụ nữ người ta cũng phải có cái giá của người ta. Chỉ cần ngươi cứ luôn ở bên cạnh, sớm muộn sẽ có ngày nào đó ngươi sẽ được đáp lại mà. Lão già nói đâu có sai đâu. Cuối cùng, hắn cũng không dừng lại ở đây lâu, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trên không trung. Hắn cũng không thể để cho người ta chiếm được tiên cơ. Hơn nữa, bây giờ mình đã trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều phe thế lực. Lâm Phong cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Trong quá trình hành tẩu, Lâm Phong đang suy nghĩ về lai lịch của cẩu bất trụ. Vừa rồi biểu hiện của cẩu bất trụ giống như là đại thần thông tu hành ở trong truyền thuyết vậy. Đại thần thông này đã thất truyền từ lâu mà người ta vẫn gọi là Thanh Dương Cung. Không lẽ cẩu bất trụ lại chính là đại cao thủ của Thanh Dương Cung? Nó không chừng là cung chủ. Lâm Phong vừa nghĩ đến, trong lòng phát lạnh. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đã bay ra phía biển. Cơ hồ là mỗi người một thần thông lập lòe. Có người đang cưỡi phi kiếm, có người đang cưỡi lãng hoa, có người đi trên mặt nước, có người cưỡi trên cơn sóng, có người hóa thành sương mù. Tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Giờ khắc này sóng biển ngập trời, một vòng xoáy khổng lồ đang từ từ mở ra trên biển. Vô số nguyên khí tỏa ra ngoài. Nguyên khí tỏa ra bốn phương tám hướng, làm cho linh khí tỏa vào trong thiên địa, cho rất nhiều những ngư sinh sống ở biển bắt đầu ngoi lên mà hấp thu linh khí. Nhìn thấy cảnh này, có một vài tán tu như muốn đỏ cả mắt. Bình thường tán tu tu luyện gian khổ, đã bao giờ thấy qua linh khí tinh thuần như vậy. Bọn họ chủ yếu là luyện thần, thế nhưng có nguyên khí mạnh mẽ như thế, tinh khiết như thế, ăn vài ba ngụ, khẳng định là cơ thể sẽ cường tráng hơn rất nhiều. Là cơ duyên trước mắt, là cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Một người hô lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người lao về phía bí cảnh. Một vài tán tu không nhịn được, sợ người ta chiếm mất cơ duyên, cũng nhao nhao xông lên. Thế nhưng họ lại không để ý. Tất cả những đệ tử của danh môn chính phái lại đang đứng bất động. Ngay sau đó những tiếng kêu đau đớn, thảm thiết liên tục vang lên. Âm thanh hết sức thê thảm. Đảo mắt nhìn chỉ thấy nhóm người xông vào đầu tiên, biến thành một màn xương máu rơi xuống biển. Mờ mờ hổ hổ trong đó, có cả cái tên gia hỏa vừa rồi gào thét đã tự động lùi trở về. Ở trong nhóm tám vị huynh đệ, lão nhị nhìn thấy một màn này, lặng lẽ nói với các huynh đệ của mình: "Ê, tên gia hỏa này thật là khốn kiếp mà. Hắn biết là nơi đó có cạm bẫy, lán lừa người ta đến đó dò xét mà. Đúng là không có đạo đức một tí nào." Chương 199, đi vào bí cảnh. Đối với lời nói của lão nhị, mấy huynh đệ cũng không có ý kiến gì. Dù sao người ta nói rằng lăn lộn ra ngoài thì lòng người vô cùng hiểm ác, người không vì mình trời tru đất diệt. Huống chi sự tình xảy ra ở đây, người không chết thì ta chết, có thể lừa gạt người ta lên làm pháo hôi, đây cũng coi như là một loại bản lĩnh. Còn đạo đức hay không thì quan trọng quái gì. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi kiếm chắc được một bát cháo, thì sau này đạo đức sẽ từ từ rèn luyện. Có tiền, có thực lực thì mới có tư cách là bồi dưỡng đạo đức. Cứ như thế, một đám người bay lơ lửng trên không, chờ cho dòng không gian loạn lưu dần dần ổn định trở lại. Nhìn tình cảnh huyết tinh vừa rồi, khẳng định là đám người xông tới làm pháo hôi kia đã bị không gian loạn lưu xé nát. Sau một khắc đồng hồ, vòng xoáy ở trên mặt biển cũng không còn xoáy điên cuồng dữ dội nữa. Linh khí tỏa ra cũng dần dần giảm bớt. Có thể thấy, bên trong và bên ngoài bí cảnh, hai bên đã bắt đầu trở lại cân bằng, không gian đã ổn định. Lập tức có thể vào. Sau một hồi loang loáng, mọi người cảm nhận được là họ đã tiến vào bí cảnh. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, đám đệ tử danh môn chính phái cẩn thận nhìn thấy người ta vào được, mình cũng lập tức lao vào. Trên người khí tức bắt đầu tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Phàm là những người đã tu luyện đến mức độ này thì không phải loại hiền lành gì. Chỉ thấy một tên đại hán sát khí ngập trời, trong tay cầm trường côn, một thân huyết sắc bùng lên, phảng phất như bước ra từ núi thây bể máu. Trường côn tung hoành quét ngang một cái, đập vỡ mấy cái đầu người chặn trước mặt. Là người này ngang ngược bá đạo như vậy. Trong lúc nhất thời, những người đang chặn đường của hắn đều rối rít lôi ra, sợ mình chết oan. Cây trường côn trong tay vung vẩy, một con trường long làm bằng máu lan tràn theo một đường đi của hắn. Không khí căng thẳng tỏa ra bốn phương tám hướng. Rõ ràng đây là một tên võ đạo cao thủ trưởng thành trong giết chóc. Loại nhân vật này không dễ chọc vào. Mà trùng hợp lúc này Lâm Phong lại đang đúng chặn đường của hắn. Những người khác đưa ánh mắt nhìn Lâm Phong có chút hả hê, thậm chí là Thê Vân Tung, vũ đương cao thủ, trong tay cầm thất tinh kiếm, lúc này cũng phải liếc mắt nhìn sang Lâm Phong, muốn xem là rốt cục Lâm Phong sẽ chống cự tên đại hán kia như thế nào. Đại hán tay cầm trường côn, một đường xông thẳng về phía trước, cây trường côn vung lên đập xuống, rít vào trong không khí ù ù, đập thẳng tới đầu của Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong mặc hắc bào, tên đại hán rít lên: "Con mẹ nhà ngươi, giấu diễm bà, ngươi phải chết." Lục Thông hết sức tự tin với cây trường côn và man lực của mình. Hắn tin tưởng người áo đen trước mặt không chịu nổi một côn này. Thế nhưng Lâm Phong tự hồ còn chẳng thèm quan tâm, phảng phất giống như đập con mũi, tiện tay bắn ra một chỉ. Lập tức có âm thanh viu viu vang lên, ống tay áo của hắn tỏa ra. Chỉ thấy đùng một tiếng, một âm thanh nặng nề rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong lòng như chấn động. Nguyên bản, vị đại hán kia uy thế như là dòng cuốn hổ vồ. Lúc này, ở trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Võ đạo tinh thần đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Này, thực lực kinh khủng như vậy sao? Hắn là ai vậy? Hành động vừa rồi của Lâm Phong làm cho mọi người hết sức choáng váng. Cao thủ đến cấp độ này, làm sao mà lại không có tiếng tăm chứ? Lâm Phong đang chuẩn bị quay đi, đột nhiên lúc này quay lại nhìn. Ở bên kia, đạo sĩ của Võ Đăng cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Đã coi người mặc áo đen đã trở thành đại địch. Vừa rồi, Lục Thông là người của Kim Cương Môn, trên thân đã tu luyện thành Kim Cương Chi Thân. Cho dù là bản thân đạo nhân Võ Đăng cao cấp, dùng thực lực toàn lực của tông sư, sợ rằng cũng chưa thể nào một chiêu mà giải quyết được Lục Thông như vậy. Vậy chứng minh phép thuật của Lâm Phong kia tuyệt đối là phép thuật của cao thủ. Huống hồ họ cũng không tin Lâm Phong là tán tu. Nhìn thế này đủ biết tu vi của Lâm Phong đã đạt đến âm thần tông sư. Người này chắc chắn là một mối đe dọa. Sau khi bước vào trong vòng xoáy, không gian biến hóa từ biển cả mênh mông tiến nhập vào trong một không gian bao la rộng lớn. Ở trong đó hoa cỏ xanh tươi, thậm chí còn có vô số chim thú đang chạy nhảy. Là thỏ rừng đang ăn cỏ, hươu sao đang ăn hoa, bộ dáng vô cùng yên tĩnh, hài hòa. Sau khi đi vào, Lâm Phong phát hiện xung quanh hắn không có ai cả, phảng phất dường như có một cấm chế nào đó tách mọi người ra. Đối mặt với cảnh này, Lâm Phong cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng đã tính đến chuyện này. Là âm mưu dụ người khác tiến vào bí cảnh thì phải tuyển chọn người có thiên phú và cơ duyên tốt nhất, để xem ai có thể đi đến bước cuối cùng. Xác định phương hướng, Lâm Phong bắt đầu ẩn thân vào trong rừng. Hắn luôn cảm giác nơi đây tựa hồ như không có gì nguy hiểm, nhưng cũng nên cẩn thận. Đột nhiên, chỉ thấy loáng một cái, những âm thanh lốp đốp vang lên. Là lớp cương khí hộ thể vỡ vụn, trong lòng của Lâm Phong kinh ngạc, dịch người sang một bên. Chỉ thấy một con côn trùng nhỏ như là ngón tay út đang lao đến chỗ của Lâm Phong vừa đứng. Con vật này suýt nữa đã đánh vỡ tầng cương khí hộ thể của hắn. Phải biết, là một người cực kỳ coi trọng tính mạng, Lâm Phong không chỉ có vô số thế thân người giấy, mà đến cả cương khí hộ thể lúc nào cũng duy trì ở trạng thái cao nhất. Người bình thường chỉ thiếp đến 3 tầng cương khí hộ thể, mà hắn lại thiếp đến 9 tầng. Nếu như là thực lực không đủ thì hắn không dám làm, mà chỉ sợ rằng nếu như có thể, hắn còn muốn thiếp đến 100 tầng cương khí hộ thể. Thế nhưng 9 tầng cương khí hộ thể trên thân của Lâm Phong cũng suýt chút nữa bị con sâu trùng nhỏ bé này cắn nát. Vậy có thể tưởng tượng được, nếu như chỉ là một cao thủ bình thường gặp phải con này, cơ hồ nháy mắt sẽ mất mạng. Điều này làm cho Lâm Phong kinh hãi. Vừa mới chỉ tiến vào bí cảnh mà thôi, thậm chí còn chưa kịp tìm tòi gì. Đưa tay chộp một cái, con côn trùng nhỏ đã bị âm dương nhị khí khống chế. Lâm Phong phát hiện, đừng tưởng con côn trùng này nhỏ xíu, thế nhưng nó lại cứng như là thiết luyện. Cho dù là Lâm Phong hai tay siết chặt cũng không hề rung chuyển. Thậm chí nó còn dãy giụa vặn vẹo suýt chút nữa trốn mất. Con này rất khủng bố đó. Xem ra bí cảnh này cũng không phải là nơi thiện nam tín nữ gì cả. Rất có thể nó là một cạm bẫy chết người. Ngoại trừ quỷ tiên tôn giả, ai có thể đi khắp nơi toàn bộ bí cảnh chứ? Vận lên pháp lực toàn thân, âm thanh đùng đùng, ánh chớp màu tím xuất hiện trong tay của Lâm Phong. Chỉ thấy tờ giấy ngưng tụ thành cái đinh, từ từ hóa ra trên tay của hắn. Sau đó, cái đinh mang thực lực khổng lồ đâm xuống, xuyên qua xác của con sâu trùng. Thế nhưng xác của con sâu cũng không có biến thành thi thể, mà lại sinh ra dị biến đặc biệt. Chương 200 Cửu Thiên Thạch. Một cỗ lực lượng xuất hiện ở trong bí cảnh. Giáp xác của con sâu trùng từ từ tan vỡ. Sau đó, nó biến thành một đống mềm mềm. Trong đó, tựa hồ có màu xanh như là ngọc. Mặc dù chỉ to bằng ngón tay, nhưng ánh mắt của Lâm Phong nhìn nó đã thay đổi. Đầu tiên, nhìn hình thể chán ghét, bây giờ biến hóa, trông lại rất thú vị. Là Cửu Thiên Thạch. Đây là Cửu Thiên Thạch. Không nghĩ tới, bảo bối trong truyền thuyết đã biến mất từ lâu, lại được hắn lấy được. Điều làm cho Lâm Phong khó hiểu, vật này là ngọc thạch, nhưng tại sao lại là do giáp xác của con trùng chết mà thành? Chẳng trách nhiều người như vậy bao năm cũng không có tìm được. Lai lịch của Cửu Thiên Thạch này rất đặc biệt đến nỗi người ta không thể tin nổi, lại từ sinh vật biến hóa mà thành. Đây là một đại thần thông trong 36 thiên cương, người ta gọi là tạo hóa thần thông. Cầm một khối ngọc thạch bằng ngón tay này, cảm giác nó bắt đầu chuyển đổi, khí chất cũng vô cùng thuần khiết tỏa ra. Lâm Phong cười lớn, mới lần đầu tiến vào bí cảnh đã có thu hoạch lớn như vậy. Bảo vật như thế, cho dù là lão đại quỷ tiên tới, không nhịn được cũng sẽ muốn cướp. Cuối cùng, dù là không có được đạo quả, không rút được pháp thuật thần thông cảm ngộ của đạo quả, thì ít nhất mình cũng có thu hoạch. Thậm chí, thứ này đối với Lâm Phong còn quan trọng hơn cả đạo quả. Xuyên không về đây đã lâu như vậy, Lâm Phong đã từng hỏi Cửu Thúc, đã có pháp khí thì sao lại không có pháp bảo, tiên khí hoặc là tiên thiên chi bảo giống như trong truyền thuyết. Thế nhưng câu nói của Cửu Thúc lại làm cho Lâm Phong hết sức kinh ngạc. Bởi vì pháp khí dễ chế tạo, cho dù chỉ là mấy tay truyền thừa cơ bản của Mao Sơn, cũng có thể dùng các loại gỗ đào chế tạo ra pháp khí. Thế nhưng chế pháp bảo thì khó hơn rất nhiều. Bởi vì thời đại đã rất nhiều tài liệu luyện chế pháp bảo đã bị tiền nhân dùng hết. Tuy thiên địa chưa đến thời mạt pháp, nhưng tài nguyên tu hành đã cực kỳ thiếu hụt. Chỉ có trong những môn phái lớn mới có thể là có những tuyệt thế pháp bảo. mà viên cửu thiên thạch này chính là thiết luyện để luyện chế pháp bảo trong truyền thuyết, là một trong những tài liệu tốt nhất. Thậm chí còn có tin tức đồn rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý trong truyền thuyết chính là dùng cửu thiên thạch này chế tạo thành. Tin này có phải là thật hay không thì chưa nói đến, nhưng cũng có thể chứng minh cửu thiên thạch này tầm quan trọng đối với người tu hành cực kỳ. Mà một khi có pháp bảo thì cao thủ luyện thần cực kỳ uy hiếp sẽ dương oai một phen. Nếu như có thể trở thành đạo chi bảo thì chẳng phải là sẽ chấn kinh lắm hay sao? Phải biết, một tờ giấy trắng của Lâm Phong có thể vẽ lên thần thông đạo vận của người khác. Từ một góc độ nào đó khi đánh nhau, coi như là thu thần thông của người để trả lại cho người. Nó giống như là cái môn phái gì của Mộ Dung Phục ở trong phim Thiên Long Bát Bộ mà Lâm Phong đã từng xem ở thời hiện đại. Sau khi suy nghĩ, Lâm Phong biết thần thông này căn bản cũng không dễ dùng, bởi vì vị cách của hắn còn quá thấp. Dựa theo hắn suy đoán, chừng nào tu vi tăng lên đến âm thần đại thành, nếu không thì căn bản là không thể vẽ được đạo pháp thần thông của người khác. Thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới quỷ tiên thì không thể vẽ ra thần thông đạo vận thứ ba. Lâm Phong thấy là thuật vũ pháp của núi Võ Đang, rồi là chiết long đạo đồ của Thái Hoa Sơn, còn có cả phù diêu đồ của Thiên Bằng Hoa. Tất cả đều là những đại thần thông, đại đạo vận. Mỗi một thần thông này sử dụng đều có thể lập ra một tông phái. Nguyên bản chỉ có Lâm Phong, hiện tại hắn vẫn chưa có đại thần thông đạo vận nào. Thế nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần thu được đầy đủ cửu thiên thạch, hắn có niềm tin sẽ tạo ra được pháp bảo của riêng mình. Lâm Phong tin chỉ cần sau khi luyện chế sẽ len lén tu luyện một đại thần thông. Bởi vì hắn muốn luyện chế một bức tranh, chỉ cần luyện chế ra một bức tranh trống thì hắn có thể chắc chắn là khắp thiên hạ quét ngang một đường. Đến lúc đó kết hợp với thần thông, đem toàn bộ thần thông của đạo vận của mọi người mà học, rồi chuyển hóa thành đạo pháp của mình, chẳng phải ta sẽ có một số lượng đại thần thông khổng lồ trong tay hay sao? Lúc này nghĩ đến đạo quả, Lâm Phong cũng chẳng thèm nữa. Hắn đã có một quyết định, tìm một thứ quan trọng. Cho dù bây giờ là lão cửu thúc tới, nghe được hắn muốn tìm cửu thiên thạch cũng sẽ không hề do dự mà ủng hộ. Vẫn như câu nói, pháp bảo là đạo của người tu hành, nhưng quả thực là quá quan trọng. Ở trong tầng lớp quỷ tiên, ngoại trừ những trưởng giáo của môn phái, thì cũng không có ai, mấy ai có thể có được pháp bảo. Mặc dù Lâm Phong là dị linh căn, thế nhưng hắn tin tưởng sớm muộn một ngày nào đó hắn sẽ bước lên con đường thiên đạo. Lâm Phong đột nhiên nghĩ ra một điều khác. Hắn nghĩ tới sư thúc Bốn Mắt đã từng nói là tinh thần pháp đàn của cửu thúc. Bởi vì lão đã nhìn ra cửu thúc nếu như quả thật so với đại sư bá Thạch Kiên thì cửu thúc đánh không lại, sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì lão Thạch Kiên còn có Bôn Lôi đại pháp, mơ hồ là người mạnh nhất trong mấy huynh đệ. Nhưng nghĩ tới, căn cứ vào Lâm Phong theo dõi một thời gian dài thì đã có sự thay đổi, chứng minh nếu như bây giờ thật sự để cho cửu thúc và Thạch Kiên hai huynh đệ đánh nhau thì phần thắng lớn hơn chính là của cửu thúc. Ý nghĩ của Lâm Phong rất kỳ quái, bây giờ mới rốt cục nghĩ thông. Pháp đàn tinh tú kia cơ bản không phải là pháp khí, mà chính là một pháp bảo. Là một pháp bảo luận truyền của Mao Sơn. Chỉ có như vậy mới có thể để cho cửu thúc là mạnh mẽ lên. Dù sao có pháp bảo nguyên thần so với không có pháp bảo thì là một trời một vực. Sau khi hiểu ra vấn đề này, Lâm Phong liền quyết định cả người nghênh ngang đi vào bên trong bí cảnh, dùng mình làm con mồi để dẫn dụ những giáp xác trùng. Có điều đã có biện pháp đối phó. Lâm Phong dễ dàng tiêu diệt chúng như trở bàn tay, còn không có tiêu phí quá nhiều sức lực. Hắn trực tiếp bắt được 7 con giáp xác trùng, toàn bộ nhẹ nhàng bị biến thành cửu thiên thạch. Đếm ra thì hắn đã có đến 8 viên, dựa theo hắn suy đoán. Gom gộp 8 viên này đã có thể biến thành pháp bảo. Thế nhưng điểm cuối cùng đó chính là hắn phát hiện trong lúc bất chi bất giác. Hắn đã đi quanh bí cảnh một vòng lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ giáp xác trùng lăn lộn ở trong rừng đã bị hắn bắt sạch. Còn lại thì đều đã trốn đi hoặc là còn chưa có nở. Điều này làm cho Lâm Phong thật nhức đầu. Vì sao? Đã chuẩn bị đi đến thành công rồi mà đột nhiên lại thất bại, làm cho ông đây thật chán nản. Chương 201. Con trai của bản vương. Đương nhiên hắn cũng không có quá chán nản. Dù sao lấy được những bảo vật phải trông vào duyên phận. Có thể có được những thứ này là đã phải biết thỏa mãn. Đến lúc đó chỉ cần phối hợp với những tài liệu đặc biệt một chút thì có thể luyện chế ra pháp bảo tiếng tăm lừng lẫy. Sắp xếp lại tâm tình một chút, Lâm Phong liền đi vào hạch tâm của tòa sơn mạch này. Hành tẩu phiêu miểu bất định, lúc thì giống như tiên nhân bay trên 9 tầng trời, lúc thì lướt đi dưới đất, cứ như địa long uốn lượn. Bí cảnh vô cùng rộng lớn, dường như là thần thoại Bất Chu Sơn. Vừa tiến vào trong bí cảnh, liền nhìn thấy ở xa xa có một tòa sơn mạch khổng lồ. Trên đường, Lâm Phong cũng gặp rất nhiều những tu sĩ đi tìm cơ duyên. Thế nhưng, những người này nhìn thấy Lâm Phong liền lập tức né tránh. Cho dù là đang lấy một khối linh mạch hoặc là linh dược, cũng mặc kệ. Trong lòng của bọn họ, Lâm Phong giết chết tên man lực ở ngoài cửa của bí cảnh đã thể hiện ra một màn hết sức độc ác. Một ngón tay đã có thể giết chết tên vũ phu của Kim Cương Môn thì chắc chắn không phải là loại thiện nam tín nữ gì. Đừng tưởng bây giờ các tông sư tụ tập lại, nhưng mỗi một tông sư đều là chúa tể một phương. Nếu như đụng đầu với các cấp bậc tông sư nào đó mang ý nghĩ đen tối thì khẳng định là không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là nhận phải cái chết. Vì vậy, tất cả mọi người đều đề phòng lẫn nhau và dường như đều tuân thủ một việc. Đó là sẽ không động thủ với những người yếu mà phải bảo vệ bọn họ. Nguyên nhân tiếp theo nữa, cho dù là người tu hành thì cũng là người bình thường trưởng thành lên. Bọn họ cũng không cho phép mọi thứ sẽ bị phá hỏng. Lâm Phong đột nhiên nghe được tiếng thở hổn hển. Sau đó là tiếng đùng đùng vang lên. Ở phía xa xa, sơn mạch dường như là chấn động. Nhìn lại, ở trên đỉnh núi phát sinh ra một chiến trường vô cùng thảm liệt. Ánh sáng tỏa ra bốn phía. Bây giờ Lâm Phong mới nghe được tiếng chửi bới. Tên súc sinh, người chết đi cho lão phù. Lão phù vất vả đào bới nửa ngày mới đào được Diệp Chi Linh, vậy mà ngươi làm hỏng rồi. Lão phù sẽ giết ngươi. Ngươi là đồ tử đồ tôn của con rùa Tơn Xây Sơn Tây Hồ Lô Cá Biệt. Ngươi sợ là lão tử không lấy được hay sao? Một hồi tiếng nổ đùng đùng vang lên, kết quả lại đánh nhau kinh hoàng, dứt khoát không buông. Ở đây là bí cảnh, cũng không phải là thế giới ở bên ngoài, cùng lắm thì phá là xong. Hơn nữa, bí cảnh này vốn dĩ đã bị tàn phá, lại là một bí cảnh vô chủ, cho nên họ thoải mái đánh phá. Trước tiên chút giận, sau đó hẳn tính. Lâm Phong nghe được như thế thì con ngươi đảo mắt, gặp người quen rồi. Đây chẳng phải là tên tiểu tử trẻ tuổi định giết cẩu bất trụ hay sao? Lần này Lâm Phong hứng thú. Lập tức hắn liền ẩn giấu thân mình của mình, tiến vào sâu trong rừng. Hắn muốn xem ở bên kia lão cẩu bất trụ đang gặp chuyện gì. Thủ đoạn lớn nhất của Lâm Phong chính là dùng thế thân người giấy để mà lẩn trốn. Tự nhiên, rất nhanh, có thể lên trên núi mai phục. Ở trên đỉnh núi, còn có một người giấy nhỏ đang ngó ráo rác sau một tảng đá. Người giấy lặng lẽ quan sát chiến đấu. Lâm Phong bấy giờ mới nhìn rõ tình huống. Cẩu bất trụ đang bay ở trên không, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngưng kết ra một đại thủ ấn kinh khủng. Sau đó, lão từ trên trời vận lực vỗ xuống. Đại đạo đơn giản, chỉ tùy tiện vỗ một cái. Ở bên dưới, một con hổ dài phải đến 7-8 mét bị đánh. Điều làm cho người ta kinh ngạc là cẩu bất trụ đã thể hiện ra uy lực lớn như vậy. Thậm chí có thể một chưởng này đánh vỡ cả một đỉnh núi. Nhưng con hổ này trúng đòn, trên thân cũng không bị thương nặng. Nó gầm lên những tiếng đau đớn. Nguyên bản, tiếng gầm còn hùng hổ như vậy. Thế nhưng kết quả thì lại rất thê thảm. Nó bị một chưởng kia đè nằm bẹp xuống. Hai tay liền ôm đầu. Hơn nữa, một mực bị đánh làm cho móng vuốt của nó như muốn gãy. Xem ra bộ dáng rất đau khổ. Nhìn dáng vẻ của con hổ, ánh mắt chằm chằm, rất uất hận. Lâm Phong đang chuẩn bị ngồi xuống cắn hạt dưa xem kịch vui thì đột nhiên một thân ảnh thu hút sự chú ý của hắn. Lâm Phong nhìn kỹ, ở bên hông của cẩu bất trụ lại treo một cái lồng nhỏ. Nhìn cái lồng này rất đẹp mắt. Bất quá, ở trên cái lồng có một sợi dây leo đang hiện ra những phù văn chói mắt, dường như là cái lồng đang trấn áp cái gì đó. Lâm Phong nheo nheo mắt, vận lên pháp lực, nhìn kỹ cái thứ bị nhốt ở trong lồng. Mẹ nó chứ, ấy đúng là đi mòn đế giày không tìm thấy. Cuối cùng tự nhiên đưa tới nơi, không nghĩ tới. Ai, lão đầu này lại có, xem ra phải tính kế một chút. Người giấy của Lâm Phong nằm sát ở trên tảng đá gãi đầu suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên. Chẳng phải là cẩu bất trụ đang bắt nạt các loài thú ở bên trong bí cảnh hay sao? Vậy thì cho lão nếm mùi một chút. Ở trên bầu trời, cẩu bất trụ sau một chưởng vừa rồi đánh xuống, lão phát hiện đánh lâu như thế, vậy mà con hổ cũng không có bị thương nặng, chỉ là bị trấn áp. Lão cũng không có đánh nữa. Hơn nữa cẩu bất trụ cũng biết động tĩnh lão gây ra quá lớn. Động tĩnh này rất có thể để cho người ta biết là mình đang tranh bảo vật. Trong lòng lão đã có ý rút lui, cẩu bất trụ dừng lại. Động tác từ từ nhẹ nhàng. Con hổ kia kinh ngạc nhìn cẩu bất trụ. Trong lòng đang nghĩ, lão già này không biết lại định giở trò gì. Thế nhưng cẩu bất trụ quyết định rút lui thì từ trong núi rừng đột nhiên bùng phát một cỗ sức mạnh làm cho người ta khiếp sợ. Tiếng gầm thét ngập trời vang lên ở trong rừng. Trong lúc nhất thời, muông thú kinh hãi bởi tiếng gầm thét. Tên khốn kiếp nào lại dám bắt nạt con trai của bổn vương! Người chết đi cho bổn vương! Chương 202: Đụng phải con bố. Tiếng gầm này không chỉ là dọa cẩu bất trụ, mà đến cả con hổ nhỏ đang nằm sấp ở dưới đất, gương mặt cũng ngây ngẩn. Này, ta là ai đây? Ta từ đâu tới? Ta muốn đi đâu? Toàn bộ bí cảnh, làm sao lại có một con hổ nữa chứ? Chẳng phải nó chỉ là con hổ duy nhất hay sao? Hơn nữa, bí cảnh này không có chủ nhân, là mặc kệ cho nó làm mưa làm gió. Từ bao giờ lại xuất hiện một con hổ nữa mà lại còn là cha của nó? Đây là lừa gạt rồi. Mặc dù ta không biết cha ta là ai, nhưng ta dám khẳng định là con hổ kia không phải là cha ta. Bởi vì bản thân nó không cảm nhận được huyết mạch. Nói một cách khác là con hổ đang xuất hiện kia là chiếm tiện nghi Thế nhưng con hổ này cũng cảm nhận được khí tức khủng khiếp trên người của con hổ cha kia. Con hổ con lúng túng là mình đánh không lại. Vậy thì đánh không lại, tốt nhất là nên nằm im, cứ coi như để cho cha mình đứng ra giải quyết. Con hổ nghĩ như vậy xong, lập tức ngoan ngoãn nằm đến cụp cả đôi vào. Thời điểm nó còn đang suy tính, thì con hổ do Lâm Phong huyễn hóa bằng phép thuật giấy ra liền chồm tới, sử dụng tuyệt kỹ của con hổ vồ về phía trước một cái. Mặc dù nói đây là tuyệt chiêu rất bình thường của loài hổ, chỉ là một cú vồ, thế nhưng Lâm Phong đã vận pháp lực vào đó. Nếu như kẻ nào bị trúng cú vồ này, khẳng định là sẽ ăn một lần thua thiệt đau đớn. Một luồng kình phong ập đến. Lâm Phong tạo ra người giấy là con hổ, lại thêm pháp lực vào đó, thì dường như là thật thành giả, giả thành thật. Cẩu Bất Trụ giật mình, trong tay bấm pháp quyết, quát lên: Bỉ Ngạn Kim Kiều, định thân! Liên tiếp thay đổi những thủ thế phức tạp từ trong tay của Cẩu Bất Trụ đánh ra, phảng phất như là những hư ảnh loang loáng hiện lên. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cẩu Bất Trụ tránh thoát được một cú vồ của con hổ. Sau đó, suýt chút nữa còn định thân được con hổ. Thế nhưng Lâm Phong làm sao để cho lão được như ý nguyện? Con hổ kia dùng tốc độ nhanh kinh khủng lách qua một bên, trong một chớp nhoáng làm cho Cẩu Bất Trụ cũng choáng váng. Chỉ thấy một khí thế là chấn động ngang tai, chỉ trong một làn khói, con hổ đã giật luôn cái lồng treo ở bên hông của Cẩu Bất Trụ rồi chạy tít vào trong rừng. Âm thanh vẫn còn vang lên đùng đùng. Lão đầu nhi, coi như là ngươi cao minh hơn ta, con trai của bản vương giao cho ngươi dạy dỗ đó. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi đó cho ta. Cẩu Bất Trụ vừa mới một đòn giao thủ đã thấy con hổ chạy mất, mặt mũi xám xịt lại. Lão không nghĩ là mình bị lừa. Bất quá lão không hiểu rằng là con hổ này vừa rồi hùng hổ như thế, sao vừa mới một đòn còn chưa phân thắng bại mà đã chạy. Lão không biết con hổ này là do thuật người giấy cao siêu biến thành. Lão ngẩng đầu nhìn về con hổ con ở bên kia, nhưng con hổ con cũng đã chạy mất. Mẹ nó chứ, ai à, cái quái gì vậy? Cẩu Bất Trụ âm thầm thề, nhất định ta sẽ tìm lại con hổ bố cho mày biết lợi hại. Cẩu Bất Trụ vừa suy nghĩ như vậy, đồng thời nhìn xuống cái lồng ở bên hông bị lấy đi. Có lẽ là con hổ bố mục đích chỉ muốn bắt con côn trùng kia, vì vậy mới hùng hổ đến đánh lén, nhân cơ hội lấy cái lồng rồi bỏ đi, thậm chí còn bỏ luôn cả con mình. Bất quá cũng chẳng sao, bởi vì mục đích của lão là đạo quả, côn trùng kia cũng chỉ là tiện tay bắt được mà thôi. Lâm Phong đã lấy được đồ mình muốn, nhanh chóng trốn xa ngàn dặm. Sau đó, hắn liền nhìn con côn trùng bị nhốt ở trong cái lồng. Đợi đến khi đến một nơi thật an toàn, Lâm Phong mới dừng lại. Trong nháy mắt, con hổ loang loáng bạc biến hóa thành vô số những tờ giấy nhập vào trong thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong cầm một con giáp sắc trùng, cái lồng đã sớm bị ném đi. Ở trên cái lồng còn có phù chú, rất có thể sẽ làm cho Cẩu Bất Trụ theo dấu đến đây. Tiện tay giết chết con giáp trùng, lặng lặng chờ đợi con giáp trùng này biến thành một viên cửu thiên thạch. Được rồi, bây giờ phải tìm một chỗ an toàn, sau đó bắt đầu luyện chế pháp bảo mới được. Thứ quan trọng nhất của bí cảnh là đạo quả vẫn chưa bị hái đi, mọi người vẫn còn tập trung về đạo quả thì khẳng định là mình vẫn còn thong dong. Lâm Phong đi đến một ngọn núi ở trong bí cảnh. Ngọn núi này rất hẻo lánh. Thời điểm đến đây, Lâm Phong quyết định sắp xếp ra những cấm chế bố trí xung quanh mình để cho an toàn. Để luyện pháp bảo, Lâm Phong tin tưởng hắn luyện thành pháp bảo thì có thể có được đại thần thông. Hắn tìm được một sơn động, sau khi bố trí những cấm chế, cả người ngồi yên lặng, trong tay lấy ra một thứ. Chỉ là Lâm Phong không biết, lúc này có một nam tử mặc áo hồng, tay đang cầm một thanh ngọc như ý, đang dùng một loại bí pháp ẩn giấu khí tức, đang mon men ở phía xa xa. Nếu như Lâm Phong nhìn thấy thì sẽ giật mình, bởi vì hắn nhớ là người này đã chết. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là bây giờ Lâm Phong đang bế quan, cũng không biết là nguy hiểm đang rình rập ở ngay bên ngoài kia. Hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.